Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Niu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gia mẫu, đại tây châu trưởng công chúa điện hạ. Lạc Lạc nhìn mọi người trong điện, tiếp tục nói, gia phụ Bạch Hành dạ. Theo hai cái tên này vang lên, không khí trong đại điện càng thêm đè nén, khẩn trương, trầm mặc gần như tĩnh mịch. Tên của hai người này đại biểu cho vô thượng quyền uy cùng lực lượng, tên của hai người này đều nằm trong hàng ngũ ngũ thánh nhân. Cặp vợ chồng trong Bạch Đế thành này đều là nhân vật cùng cấp bậc với Thánh hậu nương nương và Giáo hoàng đại nhân. Mọi người trong sứ đoàn phía nam trầm mặc im lặng. Để bọn hắn nhìn Trần Trường Sinh phía sau Lạc Lạc, sắc mặt càng trở nên khó coi đến dị thường. Cùng ý nghĩ của ít người trong kinh đô không giống, Lạc Lạc vào quốc giáo học viện cũng không phải cảm thấy thú vị nhất thời, mà thật sự muốn học tập. Nàng coi Trần Trường Sinh là trưởng bối tôn kính như người trong nhà. Mọi người trong điện kinh ngạc im lặng, vẻ mặt cậu hàng thực cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiếu niên tên là Trần Trường Sinh này đến tột cùng là ai, lại có thể sánh ngang với vợ chồng Bạch Đế? Xin hỏi, tiên sinh nhà ta có điểm nào kém Thu Sơn Quân? Lạc Lạc nhìn mọi người trong sứ đoàn phía nam hỏi. Mọi người trong sứ đoàn phía nam không phản bác nổi, bởi vì không có cách nào để trả lời. Thu Sơn Quân dù có thiên tài thế nào, chỉ bằng về thân phận địa vị, làm sao có thể sánh được với sư phụ của đế nữ? Cẩu Hàn Thực nhìn Lạc Lạc, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Phàm là còn muốn giữ chút thể diện, lúc này, nên trời đi mới phải, vẫn còn ở nơi đây liều mạng giãy giụa làm gì. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn đùa cợt nói, hết hy vọng chưa, đại sư huynh Thu Sơn Quân nhà ngươi cưới không được lão bà. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ còn dám can đảm ra mặt giết Trần Trường Sinh hay sao? Các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông đang đứng, nghe lời này, tức giận chí cực, tay nắm chuôi kiếm, sau đó nhìn Cẩu Hàn Thực. Cẩu Hàn Thực lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên sáng trực, không hiện sắc bén. Nhưng càng thêm kiên định, Thu Sơn gia gia chủ từ sau khi Trần Trường Sinh lấy ra hôn thư, vẫn luôn trầm mặc, cho đến lúc này, đã không thể nhịn nổi, quan sát Đường Tam Thập Lục lạnh giọng nói, Dẫn Thụy tiên sinh có khỏe không? Đường Tam Thập Lục vẻ mặt khẽ biến, nói, muốn đem lão gia tử nhà ta, để dọa ta sao, ngươi có còn thể diện không? Thu Sơn gia là thiên thế đại tộc chân chính của phía nam, để ý nhất chính là thể diện, hắn là đệ tử Dẫn Thụy Đường gia, dĩ nhiên hiểu được chuyện này, càng không thèm khách khí. Tối nay Thanh Đằng Yến nhiều lần phát sinh biến cố, thật ra cũng có rất nhiều cơ hội, song phương có thể tạm thời giảm bớt thế giằng co, tìm kiếm đường lui. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, hoặc là thế cục sắp đặt, sứ đoàn phía nam ở trước mấy lần thời cơ đều đưa ra lựa chọn sai lầm, mới rơi vào cục diện lúng túng như hiện tại. Trước mặt cục diện lúng túng như thế, trừ những nguyên nhân kể trên, cũng muốn quy công ở Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc luôn phiên đùa cợt và châm chọc. Lạc Lạc chế ngạo quát mắng đối với Tiểu Tùng cung trưởng lão đám người. Là bởi vì trước đó những người này chế ngạo quát mắng đối với Trần Trường Sinh, nàng không thể chấp nhận được điểm này. Hơn nữa thân phận địa vị của nàng như thế, làm sao có thể để tâm. Mà Đường Tam Thập Lục mắng Tiểu Tùng Cung cùng chủ nhân của Thu Sơn gia, hoàn toàn là do tính tình của hắn. Vô luận tính theo bối phận hay là các phương diện khác, hắn cũng không nên có biểu hiện như thế, bởi vì quá mức khoan đường, quá mức ngôn cuồng, quá mức bất kham. Bất kham chưa chắc đã là lãng tử, mà có thể là hoàng khố. Chỉ con nhà cao sang quyền quý, hoặc bại hoại. Trong mắt của rất nhiều người, biểu hiện của Đường Tam Thập Lục rất thô tục, rất cản trở, làm cho người ta không thích, rất hỗn trướng, hoàn toàn không giống đệ tử thế gia, lại càng không giống thiếu niên thiên tài của Thiên Đạo Viện. Nhưng hắn không hề để ý mà làm như vậy, bởi vì hắn không thích đám người này. Không thích chính là không thích, vì vậy muốn mắng. Đây chính là tính cách của hắn. Hắn là thiếu niên 16 tuổi, thiếu niên chân chính, thế cảnh xuân không vui vẻ. Thế gió thu không sầu bi, thế tuyết mùa đông không cả tháng, thế dè kêu mùa hạ chẳng thấy phiền. Hắn thấy thứ yêu thích liền vui vẻ, thấy thứ ghét cây ghét đắng cảm thấy phiền, thấy bất bình liền cả tháng, thấy bóng lưng tráng liệt giữa trời chiều mới sầu bi. Hắn thích sống một mình, thích ngủ, nhưng không thích giao thiệp với mọi người. Hắn có chút tự luyến, vô cùng kiêu ngạo tự tin, sống vô cùng tự tại. Bè lũ xu nịnh trong nhân thế không thể nào tới gần, cảm thấy không vui liền muốn mắng, nhìn thấy yêu thích liền muốn thân cận. Hắn chính là thiếu niên như vậy, bản tính như thế, cho dù hắn không phải thiên tài trên thanh dân bản, chỉ là thiếu niên ăn xin phơi nắng ở góc tường, nhìn quận chủ thiếu nữ xinh đẹp ngồi liễn đi qua, cũng sẽ lên tiếng huýt sáo, nhìn thiếu gia nhà giàu lừa nam bá nữ, cũng sẽ len lén đạp mấy cước, cũng không quản có thể bị thị giả đánh cho to đầu hay không. Cho nên hắn ở trong kinh đô, trừ Trần Trường Sinh không có bằng hữu, cho nên hắn ở Thiên Đạo Viện đắc tội rất nhiều đồng học, bao gồm cả Trang Quán Vũ, cho nên hắn đã nói, nếu như gặp tông tự sợ tiểu quái vật thích giết hại người thường kia, nhất định phải đem hắn phế đi, cho nên mới có hậu quả hai đêm trước hắn không được tham gia thanh đằng yến. Đường Tam Thập Lục chính là người như vậy, thích chính là thực sự thích, không thích chính là thực sự không thích, cho nên người thích hắn sẽ phi thường thích hắn. Tỷ như lão gia tử Dấn Thủy gia tộc, tỷ như Thiên Đạo Viện Trang phó viện trưởng, người không thích hắn là thật sự không thích, tỷ như lúc này đám thanh niên sứ đoàn phía nam đang tức giận kia. Hắn không để ý, nhưng có người để ý. Cản trở, còn không mau nói xin lỗi tiền bối. Một giọng nói từ chỗ ngồi của Thiên Đạo Viện truyền tới. Lúc này tất cả mọi người trong điện đang đứng, cho nên thấy không rõ là ai, cho đến một lát sau, mọi người mới biết được, người nói chuyện hẳn là Trang Hoán Vũ. Mọi người có chút kinh ngạc, không rõ tại sao hắn muốn khiển trách Đường Tam Thập Lục, càng không rõ tại sao người nói chuyện lại là hắn. Mặc dù lời nói của Đường Tam Thập Lục có chút thô tục đáng khinh, đối với Lê Sơn Kiếm Tông cùng Thu Sơn gia tiền bối không đủ tôn kính, nhưng giáo huấn học sinh Thiên Đạo Viện, tự có viện trưởng Mao Thu Vũ, nơi đây còn có Trang phó viện trưởng, dù sao cũng không tới phiên Trang Quán Vũ ra mặt. Mặc dù hắn là thiên tài đứng hàng thứ 10 trang thanh dân bản, nhưng dù sao chỉ là học sinh. Cũng chỉ ở thế cục trước mắt, Mao Thu Vũ viện trưởng cũng vẫn duy trì trầm mặc, tại sao Trang Quán Vũ phải trách mắng Đường Tam Thập Lục. Mao Thu Vũ xoay người nhìn Trang Quán Vũ, ánh mắt yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào trên người Trang Quán Vũ. Trang Quán Vũ vẻ mặt khẽ biến, hắn cũng không biết lúc trước tại sao chính mình lại thốt lên câu nói kia. Nhưng lời đã ra miệng, làm sao còn có thể thu về. Hắn môi mím thật chặt, sắc mặt có chút xanh mét, lại như cũ quan sát Đường Tam Thập Lục. Hắn cho rằng mình lộ vẻ thiết diện vô tư, trong mắt người khác, lại trở thành thất thố. Nguyên nhân Trang Hoán Vũ bỗng nhiên thất thố rất phức tạp, tối nay thanh đằng yến xuất hiện vô số đại nhân vật, hắn chỉ có thể tĩnh tọa trong bữa tiệc, không dám phát ngôn bừa bãi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Đường Tam Thập Lục trong ngày thường không được hắn để mắt, nhưng ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói, cực kỳ cản trở. Điều này làm cho hắn trong vô thức sinh ra rất nhiều chán ghét. Nguyên nhân quan trọng hơn là bởi vì Lạc Lạc biểu lộ thân phận của mình. Thiên Đạo Viện truyền thuyết, cho dù trở về trong hiện thực, thì ra vẫn là truyền thuyết. Tương lai của hắn cùng vị sư muội kia mà hắn đã tưởng tượng vô số lần, trong tối nay chợt nát bấy. Thì ra vị sư muội kia, chính là Lạc Lạc điện hạ trong truyền thuyết. Như vậy vô luận hắn phấn đấu thế nào, chỉ sợ trở thành thiên tài vượt xa Thu Sơn Quân, cũng không thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Thất vọng và tuyệt vọng biến thành tức giận, nhưng phần tình cảm này vẫn được giấu kín trong đáy lòng hắn, chẳng bao giờ nói cho ai, như vậy, thất vọng cùng tức giận tối nay, tự nhiên cũng không có chỗ nào phát tiết. Đúng lúc này, hắn thấy được Đường Tam Thập Lục, đó là sư đệ mà hắn trong ngày thường có thể tùy ý phát biểu. Cho nên, mới có một câu nói như vậy. Trong điện trở nên an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người nhìn Đường Tam Thập Lục. Lúc trước Lê Sơn Kiếm Tông Quan Phi Bạch từng mắng Đường Tam Thập Lục láo xược, Đường Tam Thập Lục mắng lại hắn một câu láo con mẹ người xược. Lúc này Trang Hoán Vũ mắng hắn láo xược, hắn sẽ đối đáp thế nào? Có ít người trong sứ đoàn phía nam trên mặt toát ra thần sắc nhìn có chút hả hê, trong lòng nghĩ các ngươi Chu nhân nội bộ xuất hiện vấn đề, giải quyết như thế nào? Cậu Hàng Thực nhìn Trang Hoán Vũ, có chút ngoài ý muốn, khẽ nhíu mày. Quan Phi Bạch nhìn Trang Hoán Vũ khẽ cau mày, có chút không thích. Đường Tam Thập Lục sắc mặt hơi khó coi, hắn nhìn Thiên Đạo Viện phương hướng, các đồng học không có người nào đáp lại ánh mắt của hắn, Mao Thu Vũ thở dài một tiếng, chuẩn bị nói gì đó. Trang phó viện trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn hắn lắc đầu, muốn nói lại thôi, tựa hồ rất khó xử. Hắn trầm mặc một lát sau cười một tiếng, nói, thật là không thú vị. Quả thật không có chút thú vị nào. Một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, hoàn toàn không giống bộ dạng bình thời của ngươi. Bộ dạng bình thời, đó là thế nào? Thấy người nói chuyện lại chính là Trần Trường Sinh, vẻ mặt của Đường Tam Thập Lục nhất thời phục hồi, liêm hắn một cái hỏi. Giống như lúc trước, ngươi sẽ trực tiếp chửi mẹ nó lên. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát nói, đợi ngươi chỉ mệt rồi, ngươi sẽ ngã đầu đi ngủ. Đường Tam Thập Lục nhìn chỗ ngồi của thầy trò trong Thiên Đạo Viện, trầm mặc một lát sau đó thanh âm nhỏ xuống, cuối cùng cũng có ít người đối xử với ta không tệ. Thiên Đạo Viện nhập viện khảo hạch, Trần Trường Sinh từng xa xa nhìn thấy hình ảnh như vậy, biết Trang phó viện trưởng đối với hắn cực kỳ quan tâm. Lúc này thấy ánh mắt của hắn quả nhiên rơi vào trên người Trang phó viện trưởng, nghĩ thầm chuyện này tất nhiên cất giấu một đoàn cố sự. Đại khái chính là vì người này, Đường Tam Thập Lục mới có thể biểu hiện không giống bình thường.

sau đó nở nụ cười, nói, vậy tính thêm ta một người. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta có bốn người, nghỉ học vốn là chuyện lớn, nghỉ ở Thiên Đạo Viện, chuyện này càng lớn hơn. Sở dĩ Trang Phó Viện Trưởng phản ứng mãnh liệt như vậy, là bởi vì hắn hiểu rõ, học sinh đã từng học ở Thiên Đạo Viện, làm sao có học viện khác dám thu nhận chứ? Đúng vậy, Tông Tự Sở, Ly Công Phụ Viện, Trích Tinh Học Viện, Thanh Diệu Thập Tam Ti đều có bối cảnh riêng của mình, nhưng ở Kinh Đô, Thiên Đạo Viện rất đặc biệt. Hắn làm sao có thể ngờ được chuyện này biến chuyện thành ra như vậy, Quốc Giáo Học Viện đứng ra. Trang Hoán Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Trang Phó Viện Trưởng, chỉ cảm thấy trong miệng chua xót, nhìn Trần Trường Sinh nói, dù sao hắn cũng là học sinh của Thiên Đạo Viện chúng ta. Cho dù Quốc Giáo Học Viện hiện tại không có viện trưởng và lão sư, không hiểu rõ những quy củ này, nhưng cũng không phải là người nó thu nhận là thu nhận. Đúng như Trang Quán Vũ đã nói, Trần Trường Sinh không biết rõ những quy củ này, căn bản không nghĩ tới việc Quốc Giáo Học Viện không thể thu Đường Tam Thập Lục, quay sang nói với Lạc Lạc, sau khi trở về ghi tên của hắn vào danh sách, đừng quên bảo hắn phải ký tên vào. Đường Tam Thập Lục nghe thấy lời này, vẻ mặt trở thành quái dị, hắn cảm giác như mình đang bị bán như vậy. Lạc Lạc thanh thúy dạ một tiếng, không hề do dự mà đồng ý. Mọi người trong điện cảm thấy giật mình, nhất là mấy thầy trò ngồi gần với bọn họ càng thấy rõ hơn. Từ bắt đầu đến hiện tại thái độ của nàng đối với Trần Trường Sinh đúng như thái độ của học sinh đối với tiên sinh, mọi người càng cảm thấy khiếp sợ không giải thích được. Thiếu niên họ Trần kia có tài đức gì để cho Lạc Lạc điện hạ tôn kính như vậy? Đáng tiếc hơi trễ một chút. Nếu đã quyết định gia nhập Quốc Giáo Học Viện, tự nhiên Đường Tam Thập Lục sẽ không đổi ý. Chẳng qua nhìn thái độ của Lạc Lạc đối với Trần Trường Sinh, cảm thấy hơi tiếc nuối, nghĩ thầm, nếu như mình gia nhập Quốc Giáo Học Viện từ trước, chuyện này sẽ càng thêm thú vị, vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống, đi giữ thể diện cho một tòa học viện hoang tàn, tiêu sẽ biết làm sao, mà hiện tại toàn bộ đại lục đều biết Lạc Lạc Điền Hạ đang học tập trong Quốc Giáo Học Viện, lúc này hắn mới gia nhập Quốc Giáo Học Viện, làm sao có thể đạt được cái gì danh tiếng chứ, ngược lại dễ dàng để cho người ta cảm thấy mình đang bám đuôi vậy. Trần Trường Sinh biết hắn đang suy nghĩ điều gì, cảm thấy hắn nghĩ quá nhiều rồi, nói, những chuyện này không quan trọng, không cần để ý tới cách nhìn của người khác, hiện tại trong học viện chỉ có mấy người chúng ta, cũng càng thêm đơn giản, phức tạp hóa mọi chuyện có ích lợi gì. Đường Tam Thập Lục nghĩ thầm quả nhiên có đạo lý, nhưng rất căm tức cảm giác bị hắn thuyết giáo, diễu cực nói, chưa gì đã bắt đầu dạy học sao. Mọi người trong điện nhìn Trần Trường Sinh ba người không coi ai ra gì bằng luận chuyện của Quốc Giáo Học Viện. Tâm tình mỗi người mỗi vẻ, cảm giác tương đối phức tạp. Mọi người hiểu rõ, sau tối nay, ngôi mộ đã đổ nát hơn 10 năm kia sẽ chân chính tân sinh, Quốc Giáo Học Viện bị bỏ quan nhiều năm chính thức trở lại trong mắt thế nhân. Đúng vậy, Quốc Giáo Học Viện hiện tại chỉ có 4 học sinh, không có viện trưởng cũng không có lão sư, ngay cả tạp dịch cũng không có một ai, vẫn vô cùng lạnh lẽo. Nhưng sau tối nay, còn ai dám giống như trước không để ý tới Quốc Giáo Học Viện? Trong điện bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, thanh thúy mà dịu dàng, không hề có chút dồn dập. Không phải lấy lệ, không cố ý trì hoãn, không phải là diệu cợt. Tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm của Cẩu Hàng Thực cũng vang lên. Hắn nhìn Trần Trường Sinh ba người, thật tâm nói, chúc mừng Quốc Giáo Học Viện. Vẻ mặt của mọi người ngưng lại. Đây là câu nói thứ hai của Cẩu Hàng Thực trong thanh đằng yến tối nay. Lúc trước thời điểm Trần Trường Sinh lấy ra hôn thư, để toàn bộ đại điện trầm mặc im lặng, hắn đã nói câu đầu tiên, hy vọng Trần Trường Sinh có thể suy nghĩ tới ý kiến của Từ Hữu Dung. Câu nói kia bình tĩnh điềm đạm mà lại đánh thẳng vào điểm yếu nhất trong lòng của mỗi người. Nếu như không phải Bạch Hạc trở về phương Bắc, cục diện tối nay phát triển thế nào cũng chưa biết chắc. Lúc này, hắn lại nói chuyện. Mọi người trong điện có chút khẩn trương, biết sắp có chuyện phát sinh. Mặc dù cô nương từng nghĩ tới chuyện trực tiếp kết thúc thanh đằng yến, để cho cuộc cầu hôn đã biến thành trò cười này mau chóng kết thúc. Nhưng bởi vì Tiểu Tùng Cung xuất thủ cùng với Kim Ngọc Luật đột nhiên xuất hiện mà gián đoạn, như vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Chuyện Đường Tam Thập Lục rời khỏi Thiên Đạo Viện là tranh chấp nội bộ của Chu Nhân, sau đó gia nhập vào Quốc Giáo Học Viện, cũng không ảnh hưởng gì tới Nam Nhân. Sứ đoàn phía Nam trầm mặc không có nghĩa là bọn họ đã chấp nhận thực tế, thanh đằng yến còn chưa kết thúc, mà giờ mới bắt đầu. Vẻ mặt của Cẩu Hàng Thực rất bình tĩnh, không hề nhận ra được dấu vết khi bị Trần Trường Sinh đám người luân phiên đả kích. Trên đường tới Kinh Đô, đã biết được tin tức Quốc Giáo Học Viện tái xuất. Ta một mực suy nghĩ, mười mấy năm thời gian đã trôi qua, Quốc Giáo Học Viện là một nơi có lịch sử phi phàm như thế. Quả thật cũng đã đến thời điểm phục hưng, vì vậy ta cảm thấy rất vui mừng, cũng cảm thấy rất tò mò, đến cùng là người nào mới có thể gánh vác sứ mệnh to lớn như thế. Hắn nhìn Trần Trường Sinh ba người nói, tối nay ta mới biết được, thì ra Lạc Lạc Điền Hạ đang ở Quốc Giáo Học Viện, mới hiểu được, thì ra là tiên sinh mà Điền Hạ đang thụ nghiệp, lại cũng là học sinh của Quốc Giáo Học Viện, nếu là như thế. Làm gì có đạo lý Quốc Giáo Học Viện không hưng thịnh chứ? Rất nhiều người đang muốn biết Quốc giáo học viện hiện tại đã đi đến bước nào rồi, ta cũng không ngoại lệ. Cảm tạ Thánh Hậu Nương Nương cho phép tất cả đệ tử tông phái phía Nam chúng ta tham gia đại triều thí, năm nay triều đình còn đặt cách mời chúng ta tới tham gia thanh đằng yến. Lúc nói những lời này, Cẩu Hàn Thực rời khỏi chỗ ngồi, đi mấy bước xuống bậc thang, rõ ràng tới gần Trần Trường Sinh đám người đang ở cửa điện hơn một chút, nhưng để cho người ta cảm giác, hắn đang đứng trước mặt bọn họ, đối với bọn họ ôn hòa mà bình tĩnh nói chuyện. Tối nay là đêm thứ ba của thanh đằng yến, cũng là cơ hội cuối cùng để thanh đằng chư viện cùng học sinh khắp nơi tỉ thí. Chúng ta từ vạn dặm xa xôi tới đây, nếu tới để tham gia thanh đằng yến, tự nhiên không thể bỏ qua dịp này. Lê Sơn Kiếm Tông xin Quốc giáo học viện chỉ giáo. Trong điện rất an tĩnh, cũng không phải tĩnh mịch như lúc trước, mà rất kỳ diệu, chính là đối với lời nói và đề nghị của Cẩu Hàn Thực, mọi người cũng không kinh ngạc. Tự như sâu trong nội tâm mỗi người đều đoán được chuyện này sẽ diễn biến như thế, hơn nữa giống như còn đang đợi chờ. Chẳng qua là trước lúc Cẩu Hàn Thực nói ra lời nói này, mọi người đã không nghĩ tới chuyện này. Tối nay là thanh đằng yến, đối với sứ đoàn phía Nam mà nói, đề nghị của Cẩu Hàn Thực là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn trực tiếp khiêu chiến Trần Trường Sinh, sẽ bị thế nhân cho rằng Lý Sơn không cam lòng vì hôn sự của Thu Sơn quân bị ngăn cản, căm phẫn mà trả thù đã thương người khác. Hắn cũng không đề cập tới Tiểu Tùng cung trưởng lão cùng Kim Ngọc Luật trưởng kiếm gặp nhau cùng với chuyện xưa từ rất lâu rồi, không đề cập tới thân phận của Lạc Lạc Điện Hạ, không đề cập tới chuyện Đường Tam Thập Lục làm dục sư môn, chỉ nhắc đến thanh đằng yến. Thanh đằng yến có quy tắc, các học viện tham gia có thể khiêu chiến lẫn nhau. Đây không phải là quy định do Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế định ra, cũng không liên quan tới Thái Tông Hoàng đế, thanh đằng yến không phải đại triều thí, nhưng lịch sử tồn tại không xê xích bao nhiêu năm. Cho nên quy định của thanh đằng yến vẫn đáng giá tôn trọng, chẳng lẽ chủ nhân chính mình định phá bỏ hay sao? Đại điện an tĩnh không tiếng động, mọi người trầm mặc im lặng. Đúng lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, Cẩu Hàn Thực tiếp tục nói. Hắn nhìn Trần Trường Sinh lạnh nhạt nói, đúng vậy, lời của ta vừa rồi đều chỉ là cái cớ, hoặc có thể nói chỉ là một cái lý do. Trần Trường Sinh giật mình, Lạc Lạc hơi sợ hãi, Đường Tam Thập Lục kinh ngạc, không biết tại sao hắn lại nói câu này. Mọi người trong điện cũng rất ngạc nhiên. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, vô lượng đúng hay sao, đối với nam nhân chúng ta mà nói, đối với Lê Sơn Tông Môn mà nói, cũng không phải là chuyện thoải mái gì. Quan trọng nhất chính là đại sư huynh nhà ta không có mặt ở đây, đối với chuyện này, không người nào có thể nghe thấy ý kiến của hắn, ta cho rằng chuyện này không công bình. Cẩu Hàn Thực lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh nói, là một vị đệ tử Lê Sơn, ta có trách nhiệm duy trì danh vọng của sư môn, là một vị sư đệ, ta muốn đại biểu sư huynh thể hiện một chút thái độ. Cho nên dù biết rõ dùng thanh đằng yến làm cái cớ, hoặc là lý do có chút không thú vị, ta cũng muốn làm một chút, bởi vì chúng ta cần bình tĩnh rời khỏi tòa cung điện này. Cuối cùng, hắn hướng Trần Trường Sinh chắp tay nói, xin chỉ giáo. Không khí trong điện hoàn toàn an tĩnh, tất cả mọi người nhìn Trần Trường Sinh ba người. Trần Trường Sinh nhìn Cẩu Hàn Thực, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn biết ý nghĩ của Cẩu Hàn Thực, Lê Sơn Kiếm Tông muốn thông qua khiêu chiến Quốc giáo học viện để lấy lại chút thể diện, hơn nữa trong quá trình này. Có thể chứng minh chính mình kém xa Thu Sơn quân, trên thực tế Cẩu Hàn Thực cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, đem tất cả tâm tư phơi bày ra ngoài ánh sáng. Đây chính là lỗi lạc hay sao? Hắn nhìn Cẩu Hàn Thực nói, chẳng qua nhìn giống lỗi lạc mà thôi. Cẩu Hàn Thực bình tĩnh nói, không phải lỗi lạc, chẳng qua là đường đường chánh chánh. Đúng vậy, tâm tư của Lê Sơn Kiếm Tông cũng không lỗi lạc, nhưng Cẩu Hàn Thực đem tất cả tâm tư đưa ra ngoài sáng, trực tiếp đề nghị khiêu chiến Quốc giáo học viện, lại là đường đường chánh chánh. Không có bất kỳ điểm nào có thể bị chỉ trích, cho nên càng không dễ dàng ứng đối. Lấy tính tình của Trần Trường Sinh, tối nay, nếu như không phải bị Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng đại nhân vật trong Hoàng Cung bày mưu tính kế, đối với hôn sự này, hắn cũng không biểu hiện thái độ kịch liệt đến thế. Nếu như chỉ có chính hắn, đối mặt với lời khiêu chiến của Cẩu Hàn Thực, tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Nhưng hiện tại hắn không chỉ có một mình, hắn đại biểu cho Quốc giáo học viện. Hắn đã nảy sinh tình cảm đối với tòa học viện có đại dông thụ, có mặt hồ. Có tàng thư khắp lâu cùng với sân trường đổ nát này. Lê Sơn Kiếm Tông khiêu chiến không phải hắn, mà là Quốc giáo học viện. Như vậy, hắn không thể làm việc theo ý chí của riêng mình. Hắn nhìn sang Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục, muốn biết ý nghĩ của bọn hắn, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, trong đôi mắt của Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục đều có khát vọng mãnh liệt, sáng ngời dị thường, thậm chí có chút trào trực thiêu đốt làm cho người ta không dám đối diện. Khát vọng đối với chiến đấu. Tâm thái không sợ chuyện của hai người này quả thật làm cho người ta không dám đối diện. À, đánh hay không đánh, Trần Trường Sinh hỏi. Quốc giáo học viện không có viện trưởng lão sư, chỉ có mấy học sinh bọn họ, chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể làm gì khác đành phải thương lượng. Lạc Lạc vẫn rất biết điều, thanh âm ngây thơ nói. Tiên sinh nói đánh là đánh. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói, người khác đã nói đến nước này rồi, ngươi còn không biết xấu hổ không đánh ư. Nhìn đáp án như không minh xác, Lạc Lạc tỏ vẻ nghe lời của hắn, Đường Tam Thập Lục dùng câu hỏi để hỏi ngược lại, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng ý tứ của hai người bọn họ. Đánh. Trừ tấm thạch bích phía trước của Thiên Thư Lăng, Thanh Dân bảng, Điểm Kim bảng các loại bảng do Thiên Cơ các bình chọn ra coi trọng nhất là điều gì? Tự nhiên là chiến đấu giữa các cường giả trên bảng, phàm là người ở trên bảng, vô luận thân phận địa vị thế nào, cũng sẽ có kinh nghiệm chiến đấu, dù ít cũng phải có một lần. Trần Trường Sinh không có kinh nghiệm về phương diện này, hỏi, như vậy, đánh thế nào, ai sẽ đánh? Ánh mắt của Lạc Lạc càng thêm sáng ngời, tay phải nắm chặt vào chuôi Phong Vũ Tiên, đi lên phía trước một bước nói, sư trưởng có chuyện, đệ tử phải có trách nhiệm. Đường Tam Thập Lục làm sao có thể để cho nàng cướp đi cơ hội như thế, nói, ta vừa mới tới, để cho ta biểu hiện một chút. Trên đại lục hiện nay, Ly Sơn Kiếm Tông có địa vị đặc thù, bởi vì thế hệ trẻ của bọn họ rất mạnh, Đường Tam Thập Lục đúng là thiên tài thiếu niên, nhưng cũng không thể đánh đồng với đối phương. Đừng nói là cậu Hoàng Thực, chính là ba tên đệ tử trẻ tuổi còn lại của Ly Sơn, trong mắt mọi người có thể thoải mái mà chiến thắng hắn. Thần Quốc Thất Lược đều ở Ly Sơn, bọn họ xếp hạng trên Thanh Dân bảng cũng đều cao hơn Đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục tựa như không hề nghĩ đến những chuyện này, hắn nhìn cậu Hoàng Thực, ánh mắt càng ngày càng sáng, rất hưng phấn. Những từ như sợ hãi chưa bao giờ có trong từ điển của hắn, hắn vốn định trong đêm thứ hai của Thanh Đằng Yến sẽ khiêu chiến Trang Khoáng Vũ đứng thứ 10 trên Thanh Dân bảng, lại bị học viện phản đối, tối nay mới vừa quyết định gia nhập Quốc Giáo Học Viện, đã có thể cùng Thần Quốc Thất Luật đánh một hồi, hắn làm sao có thể bỏ qua. Đúng vậy, đây là chuyện tốt, nếu như ta nhớ không nhầm, năm nay Thanh Đằng Yến đêm thứ 3, hắn là dân thí. Cậu Hoàng Thực không để ý tới Đường Tam Thập Lục, chẳng qua lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh nói, người có thể được Điện Hạ bái làm lão sư, tự nhiên có chỗ hơn người, học thức tất nhiên uyên bác. Chẳng qua nghe nói ngươi còn chưa tẩy tủy thành công, như vậy ta nghĩ dân thi đúng là một lựa chọn tốt. Hắn không nói rõ những lời này, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Làm phía còn lại của tràng hôn sự này, lại chưa đề cập tới là người thứ hai hay người thứ ba, Thu Sơn Quân không thể tới nơi này, hắn là đồng môn mà Thu Sơn Quân tín nhiệm nhất. Đối tượng hắn muốn thỉnh giáo, trên danh nghĩa là Quốc Giáo Học Viện, trên thực tế đương nhiên là Trần Trường Sinh. Lê Sơn Kiếm Tông khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện, chính là hắn muốn khiêu chiến Trần Trường Sinh. Trong điện rất an tĩnh, lời nói này của cậu Hoàng Thực có vẻ rất đạo lý, đủ cho thấy Lê Sơn Kiếm Tông đồng tình đối với người yếu, luôn luôn hướng tới công bình. Cho dù người không thể tẩy tủy thành công, nhưng dựa dặn Thanh Đằng Yến đêm thứ ba là dân thí, như vậy người còn đạo lý gì mà không xuất chiến. Nhưng trên thực tế đề nghị này không hề có chút đồng tình, chứ đừng nói tới công bình. Cậu Hoàng Thực đọc một lượt đạo tàng, học xuyên Nam Bắc, đừng bảo là học sinh tuổi trẻ trong điện, cho dù là lão giáo sĩ trong Ly Cung cả đời giao thiệp với đạo tàng, cũng không thể thắng được hắn trong phương diện dân thí, đây là chuyện thật mà toàn bộ đại lục công nhận. Nếu như nếu bàn về tu di cảnh giới, cậu Hoàng Thực dù sao trẻ tuổi, ở trước mặt các tiền bối tu hành mấy trăm năm không tính là cái gì, nhưng nếu như nói đến trình độ học thức uyên bác, hắn thật sự là người mạnh nhất. Hắn muốn cùng Trần Trường Sinh dùng dân thi canh đua cao thấp, làm sao có thể công bình, đây hoàn toàn là khi dễ người khác, đây là người mạnh lành khốc vô tình chèn ép người yếu. Ánh mắt của Lạc Lạc trở nên sắc bén, quan sát cậu Hoàng Thực, vẻ mặt cực kỳ bất thiện, quát lên, hoang đường. Vẻ mặt cậu Hoàng Thực không thay đổi, hướng về phía nàng thi lễ, sau đó nói, dám thỉnh giáo Điện Hạ, hoang đường ở nơi nào? Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, toàn bộ đại lục đều biết người đọc một lượt đạo tàng, học thức hơn người, có thể đi đâu để tìm ra người so sánh với người? Ngươi lại muốn cùng tên kia tỉ thí về phương diện này, không biết xấu hổ sao, ngươi lại có đề nghị như vậy, chẳng lẽ không hoang đường? Cậu Hoàng Thực lẳng lặng nhìn hắn nói, ta cũng là một người bình thường, cũng không có trí nhớ hơn người hay có thiên phú khác, thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, cũng không thể bắt đầu học sách từ trong bụng mẹ, chuyện duy nhất ta biết chính là khổ học, đọc sách chính là tu hành của ta, kiến thức chính là năng lực của ta, tự như khí lực là năng lực của hổ báo, ta đại biểu Ly Sơn khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện, chẳng lẽ ta phải từ bỏ năng lực của mình? Ta dùng năng lực của chính mình hành tẩu trên thế gian này, tại sao cần phải ngại ngùng? Ta dùng năng lực của mình chiến thắng đối thủ, làm sao lại hoang đường? Luận điệu hoang đường, ta giỏi nhất là ngủ, ta đây muốn so xem ai có thể ngủ lâu hơn, ngươi cũng đồng ý ư? Đường Tam Thập Lục nói. Cậu Hoàng Thực mỉm cười nói, nếu như quy củ của Thanh Đằng Yến có phần thi này, ta đấu với ngươi, thì có làm sao? Đường Tam Thập Lục bị những lời này làm cho nghẹn lời, một hồi lâu sau cười lạnh nói, vậy làm sao chân thí? Chẳng lẽ còn muốn giáo chủ đại nhân ở chỗ này đưa ra bài thi? Cần gì phiền toái như vậy? Vừa dặn Thanh Đằng Yến đêm thứ hai, mọi người chúng ta cũng không tham gia, đánh một cuộc không phải trực tiếp hơn sao? Cẩu Hàn thực bình tĩnh nói, nếu như người kiên trì như vậy, ta cũng không có ý kiến, các người có thể quyết định phương pháp, cũng có thể quyết định người tham gia. Trong điện mọi người kinh ngạc, Đường Tam Thập Lục cũng có chút bất ngờ vì sự biến chuyển thái độ của Cẩu Hàn Thực. Theo những lời này của Cẩu Hàn Thực, Quan Phi Bạch cùng ba tên đệ tử trẻ tuổi của Ly Sơn mặt không chút thay đổi đứng dậy, đi tới phía sau hắn. Thế cảnh này, mọi người mới biết lúc trước đã hiểu lầm Cẩu Hàn Thực. Nếu nói đến Giang Thí, đúng là kết quả Ly Sơn tất thắng, nhưng nếu như muốn Vũ Thí, Trần Trường Sinh càng không thể có bất cứ một cơ hội nào. Sứ đoàn phía Nam, nhân số của Ly Sơn Kiếm Tông cũng không nhiều, trừ Tiểu Tùng Cung trưởng lão, chính là bốn người trẻ tuổi. Tứ luật trong thần quốc thất luật. Mà đúng lúc này, thanh âm của Trần Trường Sinh lần nữa vang lên. Hắn nhìn Cẩu Hàn Thực nói, ta đồng ý cách nói của ngươi, chỉ cần là tu hành lễ được, chính là năng lực của mình, tự như cơm ăn vào bụng biến thành khí lực, dùng nó để làm bất cứ chuyện gì đều là tự do của mỗi người. Rất may mắn chính là, ta cũng là một người bình thường, đúng dịp hơn, ta cũng đã đọc một chút sách. Đều là người bình thường, đều xem một chút sách, thật sự là đúng dịp, càng muốn so đấu một lần. Cuối cùng lại là ý năng bình, tâm ý khó yên bình. Giáo chủ đại nhân nhìn Trần Trường Sinh cười cười, mang theo thâm ý, như có như không. Sau đó hắn nhìn ra ngoài điện. Gió thu thoáng lạnh, đèn dầu trong đêm thất tịch, chỉ có ở dân gian, không có trong cung, cho nên càng thêm vắng lạnh. Lão nhân nắm thật chặt áo, nói, không đánh trận này, ngày sau thu sơn quân biết được, tất nhiên ý năng bình, Đường Tam Thập Lục không thể tham gia thanh đàn yến hai đêm trước, cũng là ý năng bình. Các người nam nhân dự dạng cũng chưa kịp tham gia hai đêm trước, vậy thì đánh đi, chẳng qua đêm, đã khuya, cần nhanh nhanh một chút. Cửa cung mở ra, ánh sáng của Dạ Minh Châu tỏa khắp bóng đêm, quảng trường trước điện trở nên trực sáng. Ngoài hoàng cung, đường phố trong kinh đô vẫn rất náo nhiệt, nơi xa có người đang thắp đèn chông, gốc tây nam có một gốc hỏa thủ đang thiêu đốt. Mấy trăm người đứng trên thềm đá trước điện, nhìn hai phe chia ra ở hai phía đông tây của quảng trường, vẻ mặt khác nhau, có thờ ơ, có hả hê, có âm thầm lo lắng, chính là đều không ai cảm thấy hồi hộp khẩn trương. Thanh đàn yến năm trước, chư diện ở kinh đô minh tranh ám đấu chưa từng ngừng nghỉ, cuối cùng có chút tràn diện phức tạp xuất hiện. Thanh đàn yến năm nay, đêm đầu tiên bởi vì Lạc Lạc Phế đi Thiên Hải Nha Nhi mà kết thúc nhanh chóng, đêm thứ hai cũng không có chuyện gì kích động lòng người, đêm thứ ba, tất cả mọi người cho rằng trọng tâm của vở kịch chính là sứ đoàn phía Nam cầu hôn, cuối cùng cũng quả thực trình diễn thành một vở tuồng, nhưng cho đến giờ khắc này, cuối cùng mới nghênh đón chiến đấu chân chính. Chi tiết, trước khi bắt đầu cuộc chiến đấu này, cũng đã phân ra thắng bại, tự nhiên không có gì đáng để hồi hộp khẩn trương. Cẩu Hàn Thực sẽ không đích thân tham gia tỷ thí, cảnh giới của hắn mơ hồ đã cao hơn mọi người rất nhiều, giống như Thu Sơn Quân, hắn cũng đã rời khỏi thanh dân bản, trở thành người trong điểm kim bản, vô luận chiến đấu với Lạc Lạc hay là Đường Tam Thập Lục, đều có hiểm nghi ỷ mạnh hiếp yếu. Lúc trước hắn đề nghị cùng Trần Trường Sinh Giang Thí, cũng đã suy nghĩ tới phương diện này, Giang Thí chỉ đồng ngôn ngữ, không hiểu thiên địa, có thắng bại, nhưng sẽ không có thương vong. Trận đấu giữa Quốc Giáo Học Viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông này, do Quốc Giáo Học Viện phương diện xác định phương thức, chọn lựa đối thủ, biểu hiện của Ly Sơn Kiếm Tông nhìn như khẳng khái. Thật ra cũng không khác biệt gì, đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông tới Kinh Đô đều là người trong thần quốc thất luật, Quốc Giáo Học Viện muốn thắng bất cứ người nào cũng rất khó khăn. Ta vốn muốn chọn đệ tử luật, trước kia cũng đã biết người này. Đường Tam Thập Lục chỉ vào Trần Trường Sinh, sau đó nói với Lạc Lạc, nhưng nếu tối nay là chiến đấu giữa học viện tông phái, ta không thể dựa theo tính cách làm việc, đệ tử luật mạnh nhất, tự nhiên chỉ có thể giao cho ngươi, ta thử lựa chọn người tên là Thất Giang. Lạc Lạc nói, ta không có ý kiến. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát nói, như vậy phần thắng sẽ không lớn. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười lạnh nói, bản thân ta muốn dùng biện pháp đua ngựa của các bậc tiền bối, lễ từ trên xuống đấu, dễ từ dưới lên, vấn đề do người quá yếu, căn bản không thể để cho người xuất chiến, không thể làm gì khác đành phải thử xem có cách nào đánh thắng hai trận luôn không, tránh để cho người ra ngoài bị mất mặt xấu hổ. Lạc Lạc có lòng tin cực mạnh đối với Trần Trường Sinh, mặc dù chính bản thân nàng cũng không biết lòng tin đến từ nơi này. Mà lúc này, người của Ly Sơn Kiếm Tông đã đi ra. Đi phía trước nhất là một thiếu niên, mặt mày non nớt, thân hình gầy yếu, nhìn còn chưa hoàn toàn dậy thì, dường như so với Lạc Lạc còn nhỏ hơn một chút. Chính là Thất Giang xếp hạng cuối cùng cũng là yếu nhất trong thần quốc thất luật. Thất Giang là đệ tử quan môn của trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông, số tuổi tuy nhỏ, nhưng từng đứng vào 10 thứ hạng đầu trên thanh dân bảng, cho đến một lần tụ hội năm ngoái, bị Trang Hoán Vũ đánh thắng nửa chiêu, mới rơi xuống vị trí thứ 11, nhưng không có bất kỳ người nào dám coi thường hắn. Bởi vì hắn thật sự rất nhỏ. Ly Sơn Kiếm bào trên người hắn hơi thùng thình, bị gió đêm thổi lay rung động, có chút khả ái. Đường Tam Thập Lục nhìn hình ảnh này, cảm khái nói, vậy làm sao có thể xuống tay? Trần Trường Sinh cảm khái nói tựa như người có thể đánh thắng đối phương vậy. Đường Tam Thập Lục thực sự căm tức, trừng mắt lườm hắn. Trần Trường Sinh cười không nói lời nào. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói tiếp, nếu như chúng ta có thể may mắn thắng hai trận này, người này có thể không xuất chiến, nếu như ta thua, Lạc Lạc ngươi cũng trực tiếp nhận thua, thua liền hai trận người này cũng không cần đánh. Trần Trường Sinh chú ý tới hắn dùng hai chữ may mắn. Mặc dù không sợ hãi, nhưng không có nghĩa là nhiệt huyết làm mờ đầu óc. Đường Tam Thập Lục rất rõ ràng đối phương rất cường đại. Lạc Lạc có chút khó hiểu, tại sao hắn thua, mình cũng phải nhận thua. Chẳng lẽ không xuất chiến, so với Quốc giáo học viện thua trận còn quan trọng hơn? Đúng vậy, Quốc giáo học viện theo mấy con chim sẻ chúng ta, bại bởi Ly Sơn Kiếm Tông sẽ mất mặt sao? Được rồi, quả thật còn có chút mất mặt, nhưng không sao cả, chỉ cần ngươi không xuất chiến là được. Ngươi không xuất chiến, bọn họ sẽ không có cách nào lấy lại thể diện đã mất được. Đường Tam Thập Lục nhìn người đứng đối diện trong bóng đêm của quảng trường, ánh mắt rất yên tĩnh, cười lạnh nói, làm tức chết bọn họ. Nói xong câu đó, tay hắn đặt vào chuôi kiếm, đi tới đối diện. Vì sao Ly Sơn Kiếm Tông phải khiêu chiến với Quốc giáo học viện? Bởi vì bọn họ thay Thu Sơn Quân cầu hôn, lại bị Trần Trường Sinh ngăn cản, mất hết thể diện, phải nghĩ chút phương pháp để lấy lại, đúng như cậu Hàng thực thừa nhận. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bình tĩnh rời khỏi Đại Chu Hoàng Cung, cho dù chuyện này rất miễn cưỡng. Nếu như theo sắp xếp của Đường Tam Thập Lục, Quốc giáo học viện vô luận thắng liên tiếp hay là bại liên tiếp, Trần Trường Sinh cũng có thể không cần xuất chiến. Như vậy Ly Sơn Kiếm Tông tự nhiên không thể nào lấy lại thể diện. Lạc Lạc nghĩ thầm chuyện này mặc dù có chút vô sĩ, nhưng tựa như rất thú vị, cho nên dùng trầm mặc tỏ vẻ ủng hộ. Mà Trần Trường Sinh thật ra rất muốn cùng vị cậu Hàng thực theo truyền thuyết độc một lượt đào tàng nói chuyện một chút. Muốn nói gì đó với Đường Tam Thập Lục, nhưng tên kia đã bước vào sân. Đêm cung lạnh lẽo, gió nhẹ trên giang, Đường Tam Thập Lục đứng trên quảng trường, nhẹ vuốt ve thanh kiếm, tư thế oai hùng. Trên bậc thang trước điện, các nữ đệ tử của Thanh Diệu Ti cùng thánh nữ Phong đôi mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, nhưng làm sao có thể ngờ tới trước khi bước vào sân, người này đã làm rất nhiều sắp xếp rất nhàm chán, nhưng lại làm người ta căm tức. Cách hơn 10 trường cự ly, nhìn bộ dáng gầy yếu của Thất Giang, Đường Tam Thập Lục nghiêng người. Sau đó nhớ tới một việc, nhìn về Trang Hoán Vũ cảm khái nói, xem đứa nhỏ này xem, 2 năm trước vẫn còn nhỏ lắm, người cũng không biết xấu hổ, mà đánh thắng ư. Trang Hoán Vũ tự nhiên sẽ không đáp lời, cười lạnh 2 tiếng, ý tứ cùng câu nói của Trần Trường Sinh lúc trước giống nhau, người nói dường như bây giờ có thể thăng được đối phương sao. Danh tiếng của thần quốc thất luật sao, mà gian dội, nhưng trừ những người chân chính gặp qua bọn họ, ai cũng không ngờ tới, lại có hài tử nhỏ như Thất Giang. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục hành lễ. Vẻ mặt rõ ràng có chút lo lắng, thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Đường Tam Thập Lục khẽ câu mày hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thất Giang đáp, qua 2 tháng nữa sẽ tròn 14. Thời khắc này Đường Tam Thập Lục nơi nào sẽ bỏ qua cho Trang Hoán Vũ, nhìn vị trí của hắn cười mấy tiếng, sau đó nhìn sang Thất Giang hỏi, nhỏ như vậy, không đánh có được không? Thất Giang vẻ mặt nghiêm túc, giống như tiểu đại nhân nói, học viện dùng thân phận của điện hạ áp người, dùng hứa hẹn của trưởng bối áp người, dùng danh phận đại nghĩa áp người. Sư huynh nhà ta không có nơi đây, không có cách nào tự biện, vô tội biết bao, ta đây làm sư đệ, tự nhiên muốn thay sư huynh đòi lại công bằng. Vẻ mặt của Đường Tam Thập Lục cũng trở nên nghiêm túc, nói sai, đem cha mẹ chi mệnh, sư môn chi ngôn áp người chính là các ngươi, dùng thân phận địa vị áp người chính là các ngươi, dùng danh phận đại nghĩa người áp người cũng là các ngươi. Những chuyện này đều là trưởng bối của các ngươi làm trước, chúng ta chẳng qua đánh trả mà thôi. Về phần sư huynh nhà ngươi, hắn muốn kết hôn với vị hôn thê của Trần Trường Sinh. Chẳng lẽ lại là Trần Trường Sinh phải xin lỗi hắn, không nên quên, phía trước hôn ước, Bạch Hạc cũng đang ở đằng kia. Phía sau Trần Trường Sinh và Lạc Lạc, Bạch Hạc đang nghỉ ngơi trên một nhánh của đồng trụ, màu trắng ở trong bóng đêm vô cùng bắt mắt. Thất Giang trầm mặc chốc lát, không muốn nhiều lời nữa, bàn tay nhỏ bé đặt vào chuôi kiếm, chậm rãi đem kiếm từ trong vỏ rút ra. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, đã có một khí tức cường đại tỏa ra. Thiếu niên nhỏ bé gầy yếu, lại làm cho người ta cảm giác như tông sư xuất chiến. Đám người đang xem cuộc chiến phía trước điện bỗng nhiên an tĩnh, từ thể tích đám người vẻ mặt kinh ngạc, chính là thần sắc của Mao Thu Vũ cũng trở nên trịnh trọng rất nhiều. Trần Lưu Trường nói, thần quốc thất luật quả nhiên phi phàm. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt nghiêm túc, đem kiếm từ trong vỏ rút ra, hắn thuở nhỏ dựa vào thiên phú chứa danh, kiêu ngạo lạnh lùng, bắt đầu từ dấn thủy đi tới kinh đô, tiến vào thiên đạo diện, vẫn luôn như thế. Hắn biết Thất Giang là kẻ địch mạnh nhất mình từng gặp trong đám bạn cùng lứa tuổi. Hắn biết huyền môn chính tông giống như Ly Sơn Kiếm Tông truyền thụ phương pháp, so với công pháp gia truyền của mình cường đại hơn nhiều, nếu như mình có thể học tập 2 năm ở thiên đạo diện, mới có thể chân chính vượt qua thần quốc thất luật. nhưng tối nay hắn vẫn muốn thắng. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong khe bên tấm gạch mọc lên một cây cỏ dại. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Thất Giang nói, đến đây đi. Thất Giang vẻ mặt nghiêm nghị nói, mời. Thanh âm quanh quẩn trong bầu trời đêm phía trước điện, gốc cỏ dại trong khe bỗng nhiên gập về phía sau, dường như muốn đứt trời. Gió đêm đột khởi, hai đạo tàn ảnh hiện lên, đều lao về phía trung tâm quảng trường. Quanh một tiếng nổ vang, Đường Tam Thập Lục cùng Thất Giang gặp nhau, kiếm trong tay bọn họ cũng đã gặp nhau, vô số lệ phong gào thét mà lên, vũ điệu chung quanh thân thể hai người, phất động quần áo của bọn hắn, phát ra tiếng dở ba ba, tựa như có một cơn mưa trào rơi vào trên thanh đàn phía ngoài ly cung. Hai thanh kiếm ở trong bóng đêm gặp gỡ, tinh quang chiếu đến như có dòng nước chảy qua, nhất định không phải vật phạm. Dấn Thụy kiếm. Có người nhận ra lai lịch thanh kiếm trong tay Đường Tam Thập Lục, thanh kiếm sáng ngời trong suốt như gương, chiếu rọi tinh thần, lại đương nhiên là tông kiếm của Dấn Thụy Đường gia, Dấn Thụy kiếm. Đường lão thái gia cai quản tông kiếm của gia tộc, lại giao nó cho Đường Tam Thập Lục mang tới kinh đô, điều này nói rõ hắn sủng ái vị tôn nhi này của mình đến mức nào, nói rõ hắn ký thác bao nhiêu hy vọng đối với Đường Tam Thập Lục. Còn đại biểu Đường gia đã quyết định đem truyền thừa giao vào trong tay Đường Tam Thập Lục. Có người vì Dấn Thụy kiếm mà khiếp sợ, cũng có người vì thanh kiếm trong tay Thất Giang mà động dung. Thiếu niên gầy yếu cầm thanh kiếm kia trong tay, thân kiếm có chút ngăm đen, ảm đạm không ánh sáng, thậm chí còn không có cả lưỡi kiếm, so sánh với các thanh kiếm bình thường trọng hơn một chút, nhìn không giống như kiếm, mà giống một thanh thước bằng sắt hơn. Đúng vậy, thanh kiếm này chính là Thiết Xích. Thiết Xích kiếm chính là pháp kiếm của trưởng lão giới luật đường của Ly Sơn. Ly Sơn trưởng môn lại để cho Thất Giang cầm pháp kiếm hành tẩu trên đại lục, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu kỳ vọng đối với vị đệ tử quan môn của mình. Đường gia tông kiếm đối chiến với Ly Sơn pháp kiếm, đến cùng thì ai mạnh ai yếu đây? Đây là chuyện mà mọi người đang xem cuộc chiến lúc này muốn biết nhất. Ít nhất bây giờ nhìn lại, hai thanh kiếm này đều chưa biểu lộ dấu hiệu thất bại. Đường Tam Thập Lục cùng Thất Giang căn bản không nghe được tiếng kinh hô của đám người đang xem cuộc chiến. Tinh thần của bọn hắn đều đang ở trên thân kiếm. Lấy vị trí hai thanh kiếm chạm nhau làm giới tuyến, trong bầu trời đêm xuất hiện hai quan diện nửa hình cung, đem thân thể của hai tên thiếu niên bao phủ, tương đối tương trùng. Ở trên quan diện nửa hình cung, đang phản chiếu tinh thần trên bầu trời, nhưng nhiều hơn lại là vô số lực lượng ám lưu cực kỳ hung hiểm. Vô số kình ý, từ phía cuối của nửa hình cung bắn ra tới sau người, phát ra tiếng lệ giang suy suy. Nền đá dưới chân hai người làm sao có thể chịu nổi những vết cắt kinh khủng như vậy? Cùng với thanh âm đá dụng, còn có tiếng giang trắc trắc phần phật trợn người, nên đã xuất hiện hơn 10 vết nứt, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Thiên đạo diện diện trưởng Mao Thu Vũ khẽ nhíu mày, nhẹ phẩy hai tay áo, một đạo khí tức tinh thuần chí cực bao phủ lấy thềm đá. Hắn là cường giả mà thế gian đều biết, đạo hiệu lưỡng tụ thanh phong, một thân tu vi đều hiển lộ trong lúc phất tay, Đường Tam Thập Lục cùng Thất Giang chiến đấu, dù có kịch liệt đến thế nào, cũng không thể lan đến gần mọi người đang xem cuộc chiến. Nhưng hắn không để ý đến đám người bên trên quảng trường. Một tiếng hạc kêu vang, bạch hạc vỗ cánh mà bay, phá vỡ bóng đêm, đáp xuống trên đỉnh của Dị Ương cung. Kim Ngọc Luật đứng phía trước Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc. Tiểu Tùng cung cầm giỏ kiếm, thấp giọng ho mấy tiếng, hơn 10 đạo vết nứt đến trước mặt của hai người này đều dừng lại, cũng không thể nào nhích thêm một chút. Nhìn hình ảnh trong sân, mọi người đang xem cuộc chiến vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Một người là thiếu niên cường giả nổi tiếng đã lâu, một người lại ở trong thần quốc thất luật trong truyền thuyết, đều là người đang trong thanh dân bản. Biểu hiện của bọn họ cường đại hơn xa số tuổi, cũng không cách nào làm mọi người cảm thấy giật mình. Mọi người giật mình chính là cục diện hiện giờ. Trước khi chiến đấu bắt đầu, mọi người đều cảm thấy Dấn Thủy Đường gia mặc dù là thiên thế đại tộc, nhưng nếu nói truyền thừa khẳng định sẽ kém Ly Sơn, nói truyền chiêu thức hoặc tinh nghĩa. Đường Tam Thập Lục không thể bằng được Thất Giang, nhưng hắn dù sao nhiều tuổi hơn, tu đạo sớm hơn, ít nhất là chân nguyên số lượng sẽ mạnh hơn. Ai có thể ngờ tới, thủ kiếm tương trùng, hai tên thiếu niên so đấu chính là số lượng chân nguyên cùng trình độ tinh thuần, Thất Giang không hề rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều người không thể hiểu nổi nguyên nhân tại sao. Đường Tam Thập Lục chính mình lại rất rõ ràng tại sao. Cho dù hắn và Thất Giang có thiên phú giống nhau, nhưng pháp môn tẩy tủy cho đến tòa chiếu nội quan của Ly Sơn Kiếm Tông so với Đường gia lại mạnh mẽ hơn, nếu quanh năm tu hành, cho dù là khác biệt rất nhỏ cũng đã đạt tới chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, còn có một điểm cực kỳ quan trọng khác. Hắn lười hơn so với Thất Giang. Mặc dù sắp sửa nghênh đón thanh đằng yến, vì khiêu chiến với Trang Hoán Vũ, mấy tháng gần đây hắn không ngừng khổ tu, ngay cả Trần Trường Sinh cũng không sao gặp được, nhưng, dù sao chỉ có mấy tháng thời gian. Hắn là con cháu thế gia, đúng như lời của Trang Hoán Vũ, ra đời trong nhung lụa, thuở nhỏ được lão thái gia sủng ái, trải qua cuộc sống thật là tươi đẹp hạnh phúc, tu hành cực khổ chút ít, Tổ mẫu đã trách mắng cả nhã, tỳ nữ vì vậy phải nghĩ các biện pháp để cho hắn lười biếng. Mà đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông phần lớn xuất thân nghèo khó, Thất Giang cũng không ngoại lệ. Đường Tam Thập Lục dùng mông để suy nghĩ, cũng biết đối phương tu hành khắc khổ đến mức nào, nhất định sẽ hơn xa chính mình. Không nên thấy đối phương chưa đầy 14 tuổi, nhưng thời gian minh tượng khẳng định sẽ nhiều hơn mình. Trong bầu trời đêm trước điện bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh, gió đêm đại loạn, hai màn hào quang nữ hình cung cũng bắt đầu hỗn loạn. Nếu như đó là một ao nước, vậy lúc này giống như có người vừa ném tảng đá xuống hồ. Sau khi Dấn Thủy Kiếm cùng Thiết Xích Kiếm gặp nhau, lần đầu tiên tách ra. Sau đó lại gặp nhau. Trong nháy mắt, hai kiếm va chạm mấy mươi lần. Trận âm thanh kia chính là thanh âm hai thanh kiếm chạm nhau, bởi vì quá nhanh, cho nên thanh âm quá dày đặc, làm cho người ta cảm thấy chưa hề đoạn tuyệt. Âm thanh đột nhiên dừng lại, gió đêm chợt yên lặng. Hai đạo thân ảnh đột nhiên phân ra, sau đó đứng yên trên đất, vẫn như trước cách xa nhau hơn 10 trượng. Đường Tam Thập Lục cúi đầu, nhìn xuống mặt đất. Lúc này gió lặng kiếm tĩnh, nên gốc cỏ dài kia đang dương lên đứng thẳng. Chẳng qua lúc trước, gốc cỏ dài này bên bờ dày của hắn, mà lúc này nó nằm phía trước dày của hắn. Đường Tam Thập Lục ngẩng đầu lên, nhìn Thất Giang đối diện, phát hiện thiếu niên gầy yếu kia vẫn đứng tại nguyên chỗ. Rất giỏi. Hắn nói, ta vốn cho rằng, dù sao mình cũng ăn cơm nhiều hơn ngươi 2 năm, ít nhất cũng phải sánh ngang được với ngươi, không ngờ lại kém ngươi nửa bước. Thất Giang nhìn hắn thật tình hỏi, ngươi muốn nhận thua ư? Đường Tam Thập Lục cảm thấy vô cùng nhục nhã, nói, ngươi cảm thấy ta là người nhàm chán thế sao? Thất Giang cảm thấy khó hiểu, hỏi, vậy tại sao ngươi nói như vậy? Đường Tam Thập Lục nghiêm túc nói, ta đang kiểm điểm chính mình, sau này không thể lười như vậy nữa. Trần Trường Sinh ở phía sau hắn nói, quả thật như thế không đúng. Thất Giang thành khẩn nói, ngươi nghĩ được như thế là rất tốt. Nhưng đó là chuyện sau này, tối hôm nay ta còn phải thắng ngươi. Đường Tam Thập Lục phủi áo, ánh mắt phát sáng. Thất Giang vẻ mặt hơi trung, tĩnh tâm chờ đợi. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.